Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169. Chương 169 tử thần. Thần vô tà, Ninh An, ngoặc kép, đế tinh thần, ngoặc kép, tử thần cắn răng, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đáng chết thần vô tà. Cái gì đều thay đổi. Duy độc này độc miệng một chút không thay đổi. Nhớ trước đây, hắn liền dùng hắn này ba tấc lạn lưỡi đem hắn thương tích đầy mình. Còn tìm không đến phản bác hắn nói. Nếu là muốn nhập học, liền đi theo ta, đối với thần vô tà. Tử thần cho tới nay thờ phụng chính là có xa lắm không trốn rất xa. Không cần ba ngày sau. Đế tinh thần nhướng mày hỏi. Hắn cũng không phải là ngốc tử. Trước mắt thực lực này ít nhất trên mặt đất linh giai đoạn nam nhân đối phong vô tà chính là phi. Thường kiêng kỵ, này phong vô tà rốt cuộc là cái gì thân phận? Các ngươi sẽ chỉ là đệ tử của ta. Không cần phải những cái đó, tử thần nói xong. Tiếp tục hướng trong trường học mặt đi đến. Ninh An tuy rằng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Lại cũng không nói thêm gì, mà là mang theo đế tinh thần cùng nhau hướng bên trong đi đến. Trong học viện mặt, vừa rồi bị tử thần kinh hách đến học sinh nhóm đang xem đến tử thần mang theo hai người một hài tử. Tiến vào học viện thời điểm, lại lần nữa làm ầm ĩ lên. Không thể nào, tử thần lão sư dẫn bọn hắn tiến vào trường học không phải là muốn cho bọn họ làm hắn học sinh đi. Hẳn là, bằng không tử thần lão sư làm gì tự mình ra tới tiếp bọn họ. Thiên A, này đó là người nào? Vì cái gì có thể cho tử thần lão sư cho rằng học sinh? Nghe bốn phía đối thoại, Ninh An nhăn nhăn mày, nhìn thoáng qua tử thần bóng dáng. Trong lòng có chút nghi hoặc, người nam nhân này là lão sư. Chính là vì cái gì những người đó vì như vậy kinh ngạc. Chờ tử thần mang theo Ninh An tới rồi tử viện thời điểm. Ninh An rốt cuộc biết những cái đó học sinh vì cái gì sẽ như vậy kinh ngạc. Nhìn trống rỗng tử viện, phong vô tà cùng Ninh An khóe mắt trừ trừ, thật sự không biết nên nói chút cái gì. Bọn họ vừa rồi một đường đi tới, đi ngang qua 6 cái loại này viện, mỗi một cái trong viện mặt đều có rất nhiều người, vì cái gì nơi này cũng chỉ có bọn họ. Lão sư, nơi này sẽ không chỉ có chúng ta đi. Ninh An nhíu mày hỏi, ân tử thần gật gật đầu, xem như trả lời Ninh An. Không cần xem thường hắn. Hắn chính là phi thường lợi hại, vẫn luôn không có ở Ninh An trước mặt nói chuyện qua Tiểu Bạch. Sâu kín mở miệng, đối với Tiểu Bạch có thể nói. Ninh An cũng không kinh ngạc, 13 cấp trở lên thú sủng có thể hóa thành ngụy trang. Tự nhiên cũng có thể nói chuyện, Tiểu Bạch đều nói như vậy. Ninh An cũng liền không có cái gì hảo nghi hoặc, trước ngồi một chút tử thần nói xong. Liền phong nhất chạy vào một cái nhà ở, mân mê một hồi lâu mới đi ra, nhìn hắn trong lòng ngực ôm kia một đống thư, ba người có loại dự cảm bất tường, ôm thư tới rồi bàn đá bên, đem thư phóng tới trên bàn đá mặt, tử thần nhìn ba người nói, trước đêm này đó thư đều xem một lần, xem xong về sau, ta sẽ giáo các ngươi học tập các ngươi nên học tập. Tiểu Bạch thấy vậy, nhảy đến thư đôi trên đỉnh. Tử thần, ngươi tìm chiều có phải hay không? Nhiều như vậy, ngươi như thế nào không xem? Đối với Tiểu Bạch nói, tử thần tức giận trắng nó liếc mắt một cái. Này đó ta đều là xem qua, ngươi chủ nhân có thể không xem. Mặt khác hai cái liền phải nhìn, đặc biệt là nàng, tử thần ngón tay Ninh An. Thấy tử thần chỉ vào chính mình, Ninh An nhận mệnh gật gật đầu. Ta xem monster, nàng hiện tại hiểu thật sự quá ít. Từ cơ sở tri thức bắt đầu xem, cũng không có cái gì không tốt, ngươi tên là gì, thật là quá đáng yêu, thấy Ninh An như thế nghe chính mình nói. Tử thần cao hứng hướng Ninh An bên người ai qua đi. Lăn, thấy tử thần hướng Ninh An dựa qua đi, đế tinh thần lạnh nhạt phun ra một chữ, quanh thân lưu động bất thiện áp khí. Hết chương.